One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 179, miểu sát Bellamy. Góc truyện audio.com. Từng cái quyền miểu sát Bellamy. Một cước đá chết tất cả Bellamy băng hải tặc. Cái này không khỏi có chút quá mức kinh khủng a, nơi xa vây xem đông đảo hải tặc. Nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời. Nội tâm càng là đã sớm bị chấn động đến thật lâu không cách nào bình tĩnh. Từng cái uyển như là gặp ma, dọa đến xanh cả mặt, quá cường đại, cái này anh Tuấn thiếu niên, rốt cuộc là ai, vì gì cường đại như thế? Có người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sửng sốt nửa ngày, mới nói ra một câu nói như vậy. Không có ai biết, tất cả mọi người lắc đầu, lò xo người Bellamy, là nhất mới quật khởi người mới. Tôn trọng bạo lực, bị hắn nắm đấm đánh nổ qua hải tặc, không biết bao nhiêu người. Càng là lúc trước, một quyền chớp nhoáng giết chết treo giải thưởng 46 triệu berry hải tặc. Rocio, lại không nghĩ, trong nháy mắt, bị một vị thiếu niên, tiện tay một quyền đấm chết. Cái này phát sinh quá mức đột nhiên. Không ít người càng là không thể tin được trước mắt nhìn thấy là thật. Nguyên bản âm thầm có chút dự định cướp bóc Yokaze hải tặc. Lúc này càng là dọa đến sắc mặt phát tím, từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư, đi cướp đoạt Yokaze, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Yokaze ngươi tốt bạo lực, ôm Robin cánh tay Nami, dốc xương lóc thịt Yokaze một chút, nói xong, lại liếc mắt nhìn xa xa Bellamy, bất quá gia hỏa này thật đúng là chán ghét. Bọn hắn cùng Along băng hải tặc một chút làm cho người chán ghét. Không thể trách ta quá bạo lực, mà là hắn quá yếu. Ngay cả ta một quyền đều gánh không được, cũng chạy tới trước mặt ta trang bức tìm đường chết. Một tên đáng thương, Yokaze nhún vai, bất đắc dĩ nói lấy. Đi thôi, chúng ta nên tìm cái lữ điếm dừng chân. Robin hiểu ý Iso, Nami hướng phía Yokaze thè lưỡi. Liền ngươi lợi hại. Được rồi, hì hì, đi thôi, ở trên biển phiêu bạt nhiều ngày như vậy, hôm nay nhất định phải sớm nghỉ ngơi một chút. Nami cùng Robin hai người, đi theo Yokaze ra biển về sau, cũng lần lượt kiến thức không ít Yokaze chiến đấu. Thời gian dần trôi qua tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, Yokaze mang theo Nami cùng Robin hai người, quay người như không có chuyện gì xảy ra rời đi đầu đường. Bình tĩnh như thế ung dung biểu hiện, lại để cho một đám hải tặc nhóm, hung hăng rung động một thanh, ba người chuyển qua mấy cái đầu đường, đi vào danh xưng móc thao thứ nhất lữ điếm. Đại nhân, ngài muốn mấy gian phòng, lão bản của quán trọ là một vị mập mạp Big Mom. Thái độ dị thường nhiệt tình, rất hiển nhiên, hôm nay tâm tình không tệ, sinh ý khẳng định cũng không tệ. Nhìn thấy Yokaze như thế anh Tuấn một vị thiếu niên đi tới. Lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón. Một, Yokaze vừa mới mở miệng, vẫn chưa nói xong, một bên Nami đã đoạt trước nói. Hai gian phòng ở giữa A, còn quay đầu cho Yokaze mất đi cái mặt quỷ. Ta chỉ cần một gian phòng tiền Úc. Yokaze cố ý lộ ra một vòng tiếu dung, nói đùa, cùng ta đấu. Cô nàng, ngươi còn nộn đâu? Nami trừng lớn một đôi mắt đẹp, trừng mắt Yokaze, thầm nghĩ xong đời, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Yokaze đem chiêu này ra. Không quan hệ, ta chỗ này còn có không ít berry đâu. Một mực mỉm cười không nói Robin, hé miệng cười trộm nói. Hi hi, Yokaze, ngươi vẫn là thành thật một chút a, không nên đánh chúng ta Robin chú ý. Nami ôm Robin cánh tay. Một bộ thắng lợi biểu lộ, đắc ý nhìn xem Yokaze, nói ra, khụ khụ, Yokaze lúng túng thẳng hắng một cái. Kia cái gì, ta vẫn là rất thuần khiết. Hai gian phòng ở, mập mạp bà chủ một gương mặt béo phì bên trên tách ra thiếu dung. Cả khuôn mặt giống một đóa rúm gió hoa cúc, một đôi nhìn chằm chằm Yokaze mắt nhỏ, đều nhanh muốn trợn lồi ra. Ta giúp đại nhân điều tra thêm. An bài nhất căn phòng tốt ở, béo Big Mom đảo bản ghi chép. Đi theo vỗ đùi, kêu lên, ôi, không có ý tứ, đại nhân, chúng ta nơi này chỉ còn lại có một gian phòng. thật sự là thật có lỗi. Vừa mới sơ sót, nếu không, ngài cùng hai vị mỹ nữ, đối phó một đêm, ha ha, Nami, ta lại thắng, lão thiên gia cũng đang giúp ta à, Yokaze kém chút cười ra tiếng. Tranh thủ thời gian cho Big Mom đánh cái không có vấn đề thủ thế. Tại Nami cùng Robin hai vị đại mỹ nữ ăn người dưới con mắt. Yokaze cầm chìa khóa, đắc ý đi tới trong phòng. Một tiếng gian phòng, Yokaze sững sờ, ta sát, hai tấm giường, ngươi ngủ một cái giường. Ta cùng Robin ngủ một cái giường. Nami trừng mắt Yokaze, ban đêm nếu là dám đối với chúng ta mưu đồ bất chính lời nói. Nói xong, Nami làm cái kéo tay. Miệng bên trong vẫn sừng âm. Răng rác, cát, Yokaze đem áo khoác cởi một cái. Ta là loại kia làm nửa đêm đánh lén người sao? Ngươi làm gì? Nami trừng mắt Yokaze, chỉ vào Yokaze trong tay áo khoác. Liền ngay cả Robin đều biến khẩn trương lên. Cởi quần áo đi ngủ à, Yokaze liếc một cái Nami. Đâu ra đấy nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Giống ta đẹp trai như vậy người. Bao nhiêu mỹ nữ đối ta ôm ấp yêu thương, đều bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Ta mới khinh thường tại đi làm loại kia nửa đêm đánh lén sự tình. Đi ngủ không cho phép cởi quần áo. Nami trừng mắt Yokaze, một tay lôi kéo Robin, dữ dằn nói, chúng ta cũng không phải ngươi trước kia thấy qua loại kia tùy tiện nữ hài. Ngươi nói không thoát liền không thoát, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Yokaze xoay chuyển ánh mắt, Nami, có phải hay không quên một chuyện? Nami ánh mắt cảnh giác. Sự tình gì, ngươi trước đó cũng đã có nói. Ta giúp ngươi tính tiền. Ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng ở. Yokaze nghiêm trang nói, như vậy, ta bây giờ nghĩ xong. Ta nói lên điều kiện, liền là đêm nay, hắc hắc hắc hắc, cách chương.